Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tỳ Ngộ Già. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, Diệp gia Diệp Hân ngữ. Chỉ thấy Tần Lâm Quân răng trắng môi đỏ mát lạnh phun ra một chữ: "Giết." Vừa nói xong, Tần Liệt nhấc lên vũ khí trực tiếp xông lên đi. Mà Dạ Lăng Vân thống lĩnh cũng trực tiếp theo bên cạnh giết đi qua. Liêu Việt nghe đến chữ đó, ánh mắt co rụt lại, giận dữ nói: "Thật tốt, không quản các ngươi là ai, dám chọc Liêu gia, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Các huynh đệ bọn họ sẽ không để cho chúng ta sống tiếp. Đã chúng ta đều không sống nổi, vậy liền giết mấy cái kiếm lời mấy cái, đừng ném Liêu gia mặt." "Giết, giết a." Lúc này Liêu Việt võ giả mặt mũi tràn đầy sát khí, thấy chết không sờn cầm lấy vũ khí hướng bọn họ lao ra. Liêu Việt lấy ra vũ khí cũng hô to một tiếng, lập tức bộc phát ra tiên thiên đỉnh phong khí thế, liều mạng thời điểm đến. Sau đó, quay đầu liền chạy về trong rừng cây. "Các huynh đệ chịu đựng, ta sẽ giúp các ngươi báo thù rửa hận, chết là của các ngươi có ý nghĩa." Liêu Việt tâm lý giống giận. Lúc này lao ra Liêu gia đám võ giả nhìn gặp thủ lĩnh của mình chạy trốn, hành động trì trệ, đầy mắt ngạc nhiên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Liêu Việt ta, mặt trời hoặc là một loại khắp nơi có thể thấy được thực vật. Sao đại gia ngươi, Liêu Việt ta, mặt trời, sao ngươi tiện nhân, Liêu gia võ giả nổi giận mắng. Lập tức cũng quay đầu liền chạy, nhưng là đã không kịp, Tần Liệt đám người đã vọt tới trước mặt bọn hắn. Nguyên bản mặt mũi tràn đầy cừu hận gắt gao nhìn chằm chằm Liêu Việt Diệp Phong. Trông thấy Liêu Việt quay đầu chạy trốn, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, lập tức liền xông ra ngoài tức giận hô to: "Cầu tặc đừng chạy." Nhưng Diệp Hân ngữ gắt gao kéo hắn lại. Lý Chính nhìn bực này thao tác, cũng đứng ngừng một hồi, mặt mũi tràn đầy im lặng nói: "Nhân tài a." Nhưng là từ bên cạnh giết đi qua Dạ Lăng Vân có thể không có chút nào dừng lại. Thân hình không đổi phóng tới Liêu Việt trốn địa phương đi. Mà Tần Liệt một đao bổ ra một cái Liêu gia võ giả, cũng vọt tới. Rất nhanh Liêu gia võ giả toàn diện ngã xuống. Diệp gia đại tiểu thư Diệp Hân ngữ nhìn thấy như thế tình huống, trong lúc nhất thời thở dài một hơi. Nhìn lấy phía trước vị này anh tuấn uy vũ chi khí nữ tử, mặt không đổi sắc nhìn về phía trước bị vây giết Liêu gia võ giả không ngừng ngã xuống. Rất nhanh, thủ hạ binh sĩ dọn dẹp chiến trường. Lý Chính cùng Tần Lâm Quân cùng nhau ngồi tại bên cạnh đống lửa. Phúc lão cùng Phương Tư Vũ chung tại hai bên lửa trại ngồi đối diện Diệp gia huynh muội cùng hôn mê trung niên nam tử. Chỉ thấy Diệp Hân ngữ đứng dậy chắp tay đối với Tần Vương Lý Chính cùng Tần Lâm Quân nói: "Đa tạ vị tiểu thư này cùng vị công tử này cứu." Lập tức băng bó kỹ vết thương Diệp Phong cũng đứng lên chắp tay nói: "Đa tạ vị tiểu thư này cùng vị công tử này cứu. Cái này chính là chúng ta một mực bị đuổi giết. Liêu gia vẫn muốn lấy được địa giai công pháp." Chỉ thấy Diệp Hân ngữ từ trong ngực xuất ra một khối tản ra thâm hậu khí tức ngọc rực rỡ chán nản. Nói: "Đa tạ ân người cứu giúp. Chúng ta không thể báo đáp. Duy nhất có giá trị nhất cũng là bộ này cao cấp địa giai công pháp Liệt Diễm Phần Thiên đưa tặng hai vị ân nhân." Sau đó Diệp Hân ngữ kiên định cầm trong tay công pháp đưa ra ngoài. Diệp Phong khẽ nhếch miệng, lập tức ảm đạm phai mờ cúi đầu. Tần Lâm Quân hai con mắt nhìn thoáng qua Diệp Hân ngữ đưa qua thông cảm công pháp ngọc rực rỡ đối với Tần Vương Lý Chính nói: "Điện hạ, hai ta người các phái một thị nữ sao chép một phần vừa vặn rất tốt." Diệp Hân ngữ nghe được Tần Lâm Quân đối Lý Chính nói lời, nhất thời cúi đầu xuống, ánh mắt sáng lên, quả nhiên xác nhận mắt trước hai vị khí độ bất phàm người chính là Đại Hiên Hoàng Triều Tam Hoàng tử Tần Vương Lý Chính cùng Đại Hiên Hoàng Triều đệ nhất thiên kiêu Tần Lâm Quân. "Tốt, không có vấn đề, Thanh Nguyệt ngươi đi chép một phần." Lý Chính ngoài ý muốn nhìn lấy Tần Lâm Quân, trong lòng suy nghĩ, nghĩ không ra cái này Tần Lâm Quân cũng không tệ lắm a, còn có thể cùng hưởng cái này cao cấp địa giai công pháp. Mặc dù trước khi nói tu luyện công pháp mặc dù là thiên giai công pháp, nhưng đó là hoàng cung, không có khả năng để cho người khác tu luyện. loại này cao cấp địa giai công pháp ở bên ngoài có bao nhiêu tiền đều khó mà mua được. Vô số người đoạt vỡ đầu đều không giành được. Hiện tại chính mình thế nhưng là có một bộ cao cấp địa giai công pháp. Về sau cầm bộ công pháp kia thành lập một cái thế lực. Hoặc là muốn tới thu mua nhân tâm. Tỉ như Dạ Lăng Vân thống lĩnh. Lý Chính híp mắt nghĩ một hồi. Lúc này, Dạ Lăng Vân cùng Tần Liệt mang theo Liêu Việt thi thể trở về. Hai người khí tức không loạn. Nói rõ hai người hợp tác nhẹ nhõm giết chết tiên thiên đỉnh phong Liêu Việt. Dù sao Tần Liệt chính là có tên tuổi trẻ tướng lãnh. Bách chiến chi tướng. Mà Dạ Lăng Vân thống lĩnh có thể tuổi còn trẻ trở thành cấm vệ quân 500 thiết kỵ thống lĩnh. Thực lực khẳng định không tệ. Tuy nhiên hai người đều là tiên thiên hậu kỳ tu vi. Nhưng một cá nhân đối chiến tiên thiên đỉnh phong cao thủ đều không giả. Huống chi hai người liên thủ đâu. Không phải sao. Ngắn ngủi mấy phút, Liêu Việt liền bị giết. Hai người đến bên cạnh đống lửa. Nhìn nhau nhẹ gật đầu. Các hướng chủ công của mình chắp tay nói. Bọn này võ giả toàn bộ đánh giết hoàn tất. Chung quanh đã kiểm tra. Không người đào tẩu. Rất tốt. Ngồi xuống đi. Lập tức hai người phân ngồi tại lửa trại hai bên. Tới gần Diệp gia tỷ đệ. Đợi hai người sau khi ngồi xuống. Lý Chính nhìn lấy Diệp gia tỷ đệ hỏi. Các ngươi là ai? Nghe được Tần Vương Lý Chính. Nhất thời ở Phương Tư Vũ các loại người trong mắt hơi hít. Nhìn lấy Diệp gia tỷ đệ. Diệp Phong ngẩng đầu lên. Nhìn một chút Diệp Hân Ngữ. Hiển nhiên là lấy Diệp Hân Ngữ làm chủ. Diệp Hân Ngữ nhìn một chút Tần Vương Lý Chính cùng Tần Lâm Quân. Thở sâu thở ra một hơi. Giới thiệu đến. Chúng ta vốn là Yến Dương Thành một cái tiểu gia tộc Diệp gia. Cái này là đệ đệ ta Diệp Phong. Cái kia hôn mê trọng thương người là chúng ta Diệp gia nhị thúc. Bởi vì mấy tháng trước. Chúng ta Diệp gia thu hoạch được một cái đại cơ duyên. Tiến vào một cái tiền nhân động phủ. Thu hoạch được một số chân quý thiên tài địa bảo. Cùng bộ này cao cấp địa cấp công pháp liệt diễm phần thiên. Tất cả mọi người nhận vì lần này chúng ta Diệp gia có thể quật khởi. Nói nơi này Diệp Hân Ngữ cười khổ nói. Mà Diệp Phong nắm chặt quyền đầu. Mặt mũi tràn đầy cừu hận dáng vẻ. Bởi vì chúng ta thu hoạch được như thế bảo vật chân quý cùng công pháp. Nếu như bị thế lực phát hiện khẳng định là thủ không được. Bởi vậy chúng ta lặng lẽ giấu đi. Giấu giếm tin tức. Ngoại trừ trong gia tộc người trọng yếu coi là. Người nào cũng không biết. Mà lúc đó gia tộc bọn ta tối cường giả. Chính là ta nhị thúc là tiên thiên hậu kỳ cao thủ. Cho nên trước cho một số bảo vật cho nhị thúc tu luyện. Trước hết để cho nhị thúc biến cường đại lên. Dạng này mới có thể bảo hộ gia tộc của chúng ta. Quả nhiên nhị thúc không có cô phụ chúng ta kỳ vọng cao. Ngắn ngủi hơn một tháng đã đột phá tiên thiên đỉnh phong tu vi. Nhưng thời gian không dài. Chúng ta thu hoạch được một bộ địa giai công pháp tin tức. Vẫn là bị Yến Dương Thành bên trong đỉnh phong thế lực Liêu gia biết. Ngày thứ hai ban đêm Liêu gia gia chủ chỉ huy Liêu gia tiên thiên đỉnh phong cao thủ đánh lén. Chúng ta Diệp gia, lúc ấy Liêu gia chỉ biết chúng ta lấy được là hạ cấp địa giai công pháp. Cho nên bọn họ Liêu gia tông sư lão tổ không có xuất thủ. Mà lại cũng không biết ta nhị thúc đã là tiên thiên đỉnh phong cao thủ. Để cho chúng ta có một đường sinh cơ. Để cho chúng ta trốn thoát. Sau cùng trốn hơn nửa tháng. Trốn tới nơi này. Lúc ấy nhị thúc liền bị vừa mới vị kia Liêu gia thống lĩnh Liêu Việt đánh thành trọng thương. Vốn cho là chúng ta tai kiếp khó thoát. Nhưng không nghĩ tới gặp các ngươi. Tần Vương Điện Hạ cùng Tần Thiên Kiêu Tần Vương Phi. Đợi Diệp Hân Ngữ nói xong câu nói sau cùng. Nhất thời không khí chung quanh biến đổi. Diệp Phong khiếp sợ nhìn thoáng qua tỷ tỷ. Sau đó giật mình nhìn lấy lúc này đầu ngồi ở phía đối diện y nguyên sắc mặt không đổi Tần Vương Lý. Chính cùng Tần Lâm Quân hai người. Mà Dạ Lăng Vân Tần Liệt bọn người mắt sáng như đuốc nhìn lấy Diệp gia tỷ đệ. Dường như bọn họ một có dị động. Lập tức để bọn hắn đầu một nơi thân một nẻo. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.